Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 149, Zombie Chi Vương Tinh Hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc thích đánh chết cái kia Zombie Chi Vương, thôn phệ ôn long long niệm cái này khiến tất cả nhân loại kinh hỉ, nhưng cũng để tất cả cảm nhiễm sinh vật hoảng sợ. Một cái mạnh biến dị zombie, mở to hai mắt nhìn. Xám trắng con người phía trên, tràn đầy kinh hãi. Một cái khác mạnh biến dị zombie cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không có một cái nào zombie có thể nghĩ đến loại kết cục này. Tại bọn họ trong mắt, vua của bọn chúng cũng là thần minh đồng dạng tồn tại. Là trên địa cầu mạnh nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, vua của bọn chúng lại bị một cái hèn mọn nhân loại giết chết. Điều này có thể không để chúng nó chấn kinh. Tại khiếp sợ sau khi, bọn họ lấy lại tinh thần về sau, trong lòng sinh ra vô cùng hoảng sợ. Tên nhân loại này, thực sự quá mạnh. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm cũng là trốn. Sau đó cơ hồ tất cả mạnh biến dị zombie đều quay đầu trốn ra phía ngoài đi. Thế mà trốn được rồi hả? Mạc thích long niệm tìm tòi, liền hướng về thành tường bên ngoài những cái kia nhân đầu chi chu cùng mạnh biến dị zombie đánh tới. Đồng thời, zombie bên trong cái kia hơn 100 cái đại niệm sư nhóm, niệm lực lại một lần nữa tập hợp thành một luồng phô thiên cái địa to lớn niệm lực muốn ngăn cản Mạc thích long niệm. Thế mà rất nhanh tất cả đại niệm sư zombie trong mắt liền tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được tên nhân loại này niệm lực vậy mà so với vừa mới cường đại chỉ ít gấp 10 lần trở lên. Vừa mới bọn họ trên 100 cái đại niệm sư niệm lực mới có thể miễn cưỡng cùng tên nhân loại này niệm lực chống lại. Nhưng bây giờ tên nhân loại này niệm lực lại dường như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền đưa chúng nó niệm lực đánh tan. Sau một khắc, bành bành bành bành bành, tất cả đại niệm sư zombie thân thể tất cả đều bạo thành một đoàn xương máu. Tựa như thả một đóa to lớn pháo hoa, đầu của bọn nó biến thành xương máu, dưới ánh mặt trời, vậy mà lóe tiểu ánh sáng màu đỏ. Nhưng lạc lúc này mới chỉ là bắt đầu, bành bành bành bành bành quảng cáo, gần 100.000 mạnh biến dị zombie thân thể trực tiếp nổ tung. Bành bành bành bành bành, gần 1 triệu nhân đầu chi chu thân thể trực tiếp nổ tung. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, thì sẽ phát hiện lúc này C1 khu vực đang bị màu đỏ thắm vũ khí vây quanh. Đến tận đây, tất cả zombie, diệt, sở hữu nhân đầu chi chu, diệt, trong căn cứ hơn 10 vạn người, lại một lần nữa thấy được Mạc thích cuồng bạo cùng bá đạo. Lực lượng một người thây nằm 1 triệu, bọn họ đã không phải lần đầu tiên gặp, có thể lần trước nằm chính là phổ thông zombie, mà lần này, nằm những thứ này, thì, bên trong, có thể là có 100.000 cấp 8 trở lên mạnh biến dị zombie. Một cái cấp 8 trở lên mạnh biến dị zombie, liền có thể để nền mà xa vào hỗn loạn. 100.000 cái cấp 8 trở lên mạnh biến dị zombie, bọn họ khu vực căn bản là không thể nào chống đỡ. Liệp thi đoàn tại lực lượng như vậy trước mặt cũng chỉ có thể là pháo hôi đồng dạng tồn tại. Nhưng Mạc thích lại một cái ý niệm trong đầu phía dưới, liền dẫn nổ tất cả cảm nhiễm sinh vật bao quát những cái kia cấp 8 trở lên mạnh biến dị zombie. Thực lực này tuyệt đối là mạnh đến làm cho tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Hô, Mạc thích lại một lần nữa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục tất cả đều giải quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trực tiếp xuất ra 5 bình khôi phục dược tề cùng 2 bình tế bào não khôi phục dược tề tới. Toàn bộ tất cả đều nuốt xuống. Lần này đại chiến, nhìn bề ngoài hắn tựa hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng là một đường nghiền ép. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết thân thể của hắn cùng đại não tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Nuốt vào tất cả khôi phục dược tề, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Hắn long niệm cũng tại khôi phục nhanh chóng lấy, ánh mắt của hắn lại rơi xuống zombie chi vương trên thi thể. Trong lòng có chút điểm tiếc nuối, căn cứ cái này zombie chi vương trước đó nói, nó hẳn phải biết không ít chuyện. Chỉ tiếc vừa rồi tại đại chiến bên trong, không tì vết đối với nó sử dụng trí nhớ cướp đoạt. Bằng không, hẳn là có thể theo trí nhớ của nó bên trong biết vậy rốt cuộc là cái gì. Lắc đầu, Mạc thích không lại xoắn suýt những thứ này. Trong óc nói một tiếng, hệ thống, đánh dấu. Hắn bây giờ đã có kinh nghiệm, không còn là 12 giờ khuya vừa qua khỏi thì đánh dấu. Mà chính là đem đánh dấu cơ hội một mực giữ lấy. Vạn nhất một ngày này xảy ra chuyện gì đặc thù sự kiện, hoặc là đi một ít địa phương đặc thù, nếu không có đánh dấu cơ hội, cái kia há không sẽ thua lỗ lớn. Đem đánh dấu cơ hội một mực lưu đến 12 giờ khuya trước đó. Nếu không có phát sinh cái gì đặc thù sự kiện, hắn mới có thể đánh dấu. Hiện tại chém giết zombie chi vương, cái này tự nhiên xem như đặc thù sự kiện. Hẳn là có thể ký ra đồ tốt tới. Trong óc lập tức truyền đến hệ thống đáp lại. đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện trảm sát zombie chi vương, đánh dấu khen thưởng 1 zombie chi vương tinh hạch 10 viên, đánh dấu khen thưởng 2 zombie chi vương trí nhớ, đánh dấu khen thưởng 3 thị huyết trảm thi đao. Trung cực bản, một lần đánh dấu, 3 loại khen thưởng. Trảm sát zombie chi vương tuy nhiên phí hết một phen tay chân, nhưng tuyệt đối là chỉ kiếm lời không lỗ. Mạc Thích trước hết chú ý tới là zombie chi vương trí nhớ. Vừa mới còn tiếc nuối không thể cướp đoạt đến zombie chi vương trí nhớ, không nghĩ tới cái này tới. Đón lấy là thị huyết trảm thi đao, trung cực bản thị huyết trảm thi đao, trung cực bản so cường hóa bản thị huyết trảm thi đao sắc bén nghìn lần. Có thể đối kim cương bất phôi chi thể tạo thành to lớn thương tổn. Mạc Thích nhìn đến cái này giới thiệu vắn tắt trong lòng vui vẻ. Nếu là sớm có cái này thì huyết trảm thi đao trung cực bản, chính mình vừa mới một trận chiến này cũng sẽ không cần đánh cho mệt mỏi như vậy. Sau cùng, hắn ánh mắt nhìn về phía zombie chi vương tinh hạch, zombie chi vương tinh hạch, zombie chi vương thể nội virus ngưng tụ mà ở kết tinh, có thể dùng để cường hóa ký chủ thân thể. Quảng cáo, Mạc Thích nhìn đến đây, trong lòng âm thầm vui vẻ. Nguyên lai ngoại trừ cải tạo dịch bên ngoài, cái này zombie chi vương tinh hạch cũng có thể dùng để cường hóa thân thể. Cũng không biết cái này zombie chi vương tinh hạch hiệu quả có hay không cải tạo dịch mạnh như vậy. Bất quá lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Vẫn là đợi chút nữa trở lại dưỡng thi trường lại nói. Chính trong lòng hắn suy nghĩ thời điểm, Khai Tâm đã tiến lên đón. Nàng xem thấy Mạc Thích trong mắt tràn đầy lo lắng. Mạc Thích nhếch miệng cười một tiếng, vuốt vuốt đầu của nàng. Ta không sao, Khai Tâm lúc này mới yên lòng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tại Mạc Thích chiến đấu thời điểm, khu vực tất cả 100.000 người trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít có một tia lo lắng. Nhưng những người khác lo lắng là vạn nhất Mạc Thích bị đánh bại, như vậy chỉnh cái căn cứ liền xong rồi. Chỉ có Khai Tâm một cái, lo lắng chính là Mạc Thích bản thân. Mạc Thích mỗi một lần chiến đấu, đều bị nàng lo lắng. Mạc Thích tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được mở trong tương tượng lo lắng ánh mắt. Hắn dắt qua Khai Tâm tay, nói ra, đi, về nhà. Khai Tâm nhu thuận gật gật đầu, theo Mạc Thích cùng một chỗ trong mắt của mọi người, hướng về dưỡng thi trường mà đi. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Mạc tiên sinh thực lực mạnh như thế, làm sao lại nhìn lên một cái nữ câm? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp, có thể cái này trong căn cứ, xinh đẹp nữ hài nhiều, hơn nữa còn có thể nói chuyện, sẽ đến sự tình. Nàng đến cùng có gì tốt, cuối cùng bọn họ chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết làm củ cải rau xanh, đều có chỗ thích. Đương nhiên, cũng có một chút nữ hài, đối Khai Tâm vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.